Tối cậu cường tông quân thường tiếu. Chương 206, Lê Đường chủ khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại điện quân thường tiếu nhấp một ngụm trà, từ từ nói. Gần đây môn phái không có việc gì chứ, tất cả đều bình thường. Lê Lạc Thu cười nói. Trong khoảng thời gian này nàng một mực đều đang quản lý môn phái, đừng thấy nàng xuất thân từ sát thủ, nhưng quản lý tất cả đều ổn thỏa, trật tự rõ ràng. Quân thường tiếu đặt chén trà xuống bàn, nói. Bên ngoài có tin tức gì không? Vạn cổ đệ nhất tông, trailer. Lê Lạc Thu nói, Tần Hạo Nhiên đã trở về môn phái. Tiêu gia thế nào? Quân thường tiếu cũng không quan tâm Hạo Khí môn, càng để ý động tĩnh của tiêu gia hơn. Lê Lạc Thu nói, tiêu gia trong khoảng thời gian này sống rất biết điều, chắc hẳn đang sứt đầu mẻ chán xử lý sản nghiệp gia tộc. Quân thường tiếu xoa ngón tay, nói, chấm dứt hợp đồng kinh doanh với ngài gia, mỏ quặng lại sụp đổ, đủ để bọn hắn đau xương nhức gân. Còn có tin tức gì sao? Có, Lê Lạc Thu nói, ngài gia nửa tháng sau sẽ tổ chức một buổi đấu giá, rất nhiều thế lực đã tiến về thành Hồ Dương, quy mô cuộc đấu giá so với trước kia lớn hơn nhiều. Hy vọng lần này có thể đấu được cái giá tốt nha. Quân thường tiếu mong chờ nói, hợp tác đấu giá đan dược với ngài gia là nguồn thu nhập chính của hắn lúc này, tự nhiên hy vọng cái giá càng cao càng tốt. Đúng rồi, Lê Lạc Thu lấy một cái thiệp mời từ trong tay ra, nói. Ngài gia chủ vài ngày trước tự mình đưa thiệp mời tới, kính mời trưởng môn đến tham gia buổi đấu giá. Tham gia làm cái khỉ gì? Tranh giành đấu giá với bọn kia sao? Quân thường tiếu tiếp nhận thiệp mời, lắc đầu cười một tiếng. Lê Lạc Thu nói, theo ta thấy, ngài gia hẳn là muốn cho trưởng môn tham gia náo nhiệt, nghe nói có cao tầng của mấy cái ngũ lưu tông môn đến đây. Thật sao? Quân thường tiếu một bên nói, một bên mở ra thiệp mời, bên trong có một tờ giấy mời cùng với một tấm bài bạch kim. Lê Lạc Thu kinh ngạc nói, ngài gia cao cấp nhất thẻ khách quý, thẻ bạch kim. Thẻ khách quý, bạch kim, quân thường tiếu lặp lại. Lê Lạc Thu giải thích, ngài gia đối với bên ngoài đưa ra ba loại thẻ khác nhau nhằm thể hiện thân phận của người sở hữu, người tầm thường là thẻ thanh đồng, cao hơn một bậc là thẻ vàng, cao cấp nhất là thẻ bạch kim. Không sai, cấp bậc phân chia như thẻ VIP trong ngân hàng. Lại nói, ngài gia có phải hay không chơi qua LOL hoặc vương giả vinh diệu, ba tấm thẻ và xếp hạng cấp bạc cùng y chang nhau. Tiện tay đem bạch kim thẻ ném lên bàn, quân thường tiếu không có chút nào hứng thú nói. Bổn tọa trăm công ngàn việc khá có thể tham gia một buổi đấu giá nho nhỏ. Lê Lạc Thu, loại thẻ bạch kim này vô cùng hiếm có, các vị quyền cao chức trọng hoặc đại nhân vật mới có thể thu hoạch được, trưởng môn của mình thế mà tiện tay ném đi. Người chú ý tiêu gia nhiều hơn một chút, có gió thổi cỏ lay gì lập tức hồi báo cho bổn tọa. Quân thường tiếu nói, vâng, sau khi nói xong chính sự, Lê Lạc Thu hai tay đặt ở trên bàn trà, dùng bàn tay chống lấy cái cằm nhọn cười nói. Trưởng môn, nói cho ta biết một chút tình huống lịch luyện bên trong tử vong cốc được không? Quân thường tiếu nói, tiêu diệt một con hỏa long thú chẳng có gì to tát cả. Lê Lạc Thu ngạc nhiên nói, hung thú cao ngũ phẩm. Hỏa long thú, đúng thế, quân thường tiếu nói, ngươi cũng đã nghe nói qua sao, một trong hai đại bá chủ của tử vong cốc chính là hỏa long thú. Lê Lạc Thu kinh ngạc nói, một trong hai đại bá chủ, quân thường tiếu nói, con hung thú còn lại là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Lạc Thu ngẫm lại, nói, là một con hung thú thạch hệ hiếm thấy, thạch nhân. Thạch nhân, quân thường tiếu nói, có phải toàn thân từ đến chân đều trồng chất đá tạo thành hay không, là một con đại quái vật ít nhất cao 7-8 đúng không? Chính xác, Lê Lạc Thu nói, quân thường tiếu lẩm bẩm nói, hóa ra tên to xác bị ta giết chết kia là thạch nhân, hẳn là một trong hai đại bá chủ của tử vong cốc. Lê Lạc Thu khó có thể tin nói, trưởng môn cũng tiêu diệt thạch nhân luôn rồi. Quân thường tiếu nói, khi ta đi bắt tử điện ấu hồ trong lúc vô tình xâm nhập địa bàn của nó, sau đó bị nhốt bên trong, cho nên chỉ còn cách tiễn nó đoàn tụ ông bà mà thôi. Hắn nói rất qua loa, nhưng lời nói khiến trong lòng Lê Lạc Thu tràn đầy nghi ngờ. Người đá mạnh hơn hẳn hỏa long thú, dựa theo tu vi của trưởng môn, thế mà cũng có thể giết chết con hung thú thạch hệ này á. Xoát, quân thường tiếu phất tay, lấy ra một khỏa tinh hạch nói. Đây chính là tinh hạch của thạch nhân mà ngươi nói đấy. Tinh hạch tản mát ra một cỗ khí tức nặng nề, để cho Lê Lạc Thu trong nháy mắt có thể khẳng định chắc chắn là tinh hạch thạch hệ cao cấp. Trời ạ, trưởng môn có châu bò như vậy sao, giết một con hỏa long thú còn giết luôn cả thạch nhân. Lê Lạc Thu bị chấn động tinh thần sâu sắc, chờ đã, nàng chợt nhớ tới cái gì, kinh hoàng nói. Trưởng môn, ngươi vừa nói cái gì, trong lúc làm cái gì mà vô tình xâm nhập địa bàn người đá. Truy bắt tử điện ấu hồ. Quân thường tiếu nói, Lê Lạc Thu trực tiếp đứng lên, khiếp sợ nói. Tử vong cốc cũng tồn tại hung thú lôi hệ hiếm thấy. Đúng vậy, Quân Thường Tiếu nói, bổn tọa sau khi thấy, ngay lập tức truy bắt sau đó. Hắn ngừng lại một chút rồi nói, đúng, phải tốn rất nhiều công phu mới có thể thu phục được nó. Hắn không thể nói dựa vào bóng trưởng môn trực tiếp bắt thành công, dù sao cái đồ chơi này quá dọa người. Nhưng mà, Quân trưởng môn cũng không biết, coi như mất rất nhiều sức lực cũng đem mỹ lệ xinh đẹp Lê Đường chủ của chúng ta chấn động đến thân thể đều run rẩy lên. Nàng trừng to đôi mắt đẹp lên, nói, trưởng môn, người đã thu phục Tử Điện Ấu Hổ rồi. Quân Thường Tiếu nói, con hàng này từ khi bắt đầu đàm luận về tử vong cốc lời nói 10 phần tùy ý, lại đem tinh thần Lê Lạc Thu chấn dung thần hồn điên đảo. Giết chết 2 đại bá chủ tử vong cốc nàng còn có thể tiếp nhận. Nhưng thu phục một con Tử Điện Ấu Hổ, chuyện này quá mức đáng sợ. Ngươi không tin, Quân Thường Tiếu nói, đi ra ngoài ta gọi nó ra cho ngươi xem, để ngươi chiêm ngưỡng một chút thú cưỡi của bổn tọa. Hắn vừa nói, vừa bước ra đại điện. Lê Lạc Thu vội vàng theo sau, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ trưởng môn thật sự thu phục được Tử Điện Ấu Hồ. Trên sân luyện võ, Tô Tiểu Mạt đang miêu tả bọn họ làm như thế nào để giết chết Hỏa Long Thú, lời nói sinh động đến mức nước bọt bay tung tóe. Sự việc trải qua vốn cũng không phải là đặc biệt phức tạp, nhưng ở dưới miệng lưỡi của hắn, nhất thời trở nên ly kỳ kịch tính, hồi hộp hấp dẫn, gió cuốn mây chảy. Mấy trăm tên đệ tử nghe câu chuyện, lúc thì trái tim như muốn ngừng đập, lúc thì gia tốc như ngồi trên cáp treo. Chậc chậc, Điền Thất ở nơi xa, nói, Tô sư huynh không đi làm thầy giáo thật sự là lãng phí nhân tài nha. Đúng vậy, Lý Phi khóe miệng co giật nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe sư huynh nói như vậy, ta cũng bắt đầu hoài nghi chính mình có hay không tham dự săn giết Hỏa Long Thú. Tô Tiểu Mạt tiếp tục kể chuyện, nói tới trình độ như phác họa trước mặt. Mà hắn vừa kể xong chuyện về Hỏa Long Thú, trưởng môn và Lê Đường Chủ từ trong đại điện đi tới. Tất cả dừng lại, Quân Thường Tiếu phất phất tay, nói, đi đi, đem sân luyện võ nhường lại cho bổn tọa. Chuyện về sau thế nào, lại nghe hồi sau sẽ rõ. Tô Tiểu Mạt nói xong, vội vàng tránh ra, mấy trăm tên đệ tử cũng lui xuống, vây bên ngoài diễn võ trường. Xoát, Quân Thường Tiếu đem bóng trưởng môn lấy ra, sau đó cười nói. Tất cả đều có mặt, vậy bổn tọa để cho các ngươi một lần chứng kiến Tử Điện Ấu Hổ hiếm có khó tìm này. Tử Điện Ấu Hồ, rất nhiều đệ tử hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ mờ mịt. A hát hèm, Tô Tiểu Mạt tằng hắng một tiếng, cất cao giọng nói. Sau khi trưởng môn giết chết Hỏa Long Thú, lại thu phục một con hung thú lôi hệ hiếm thấy, toàn thân phát ra sấm sét màu tím, vô cùng oai phong lẫm liệt. Trời ạ, hung thú lôi hệ đấy. Đây chính là sự tồn tại như sinh vật quý hiếm. Trưởng môn thế mà thu phục được một con luôn. Chúng đệ tử biểu lộ vẻ mặt sùng bái, cặp mắt từng người nhìn không chớp mắt. Xoát, dưới sự chú ý của mọi người, Quân trưởng môn nâng tay lên, đột nhiên hướng chính giữa sân luyện võ quát to. Xuất hiện nào, Tử Điện Ấu Hồ, bành, trưởng môn cầu bay vút đi, ở giữa không trung lấp loe ánh sáng, chợt nhìn thấy một con hung thú xuất hiện bên trên sân luyện võ. Nó có 2 cái lỗ tai lớn, cái mũi nhỏ thật dài hướng 2 bên. Hự, bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, Lê Lạc Thu và chúng đệ tử trợn tròn mắt nhìn, con này chẳng lẽ lại là... Giống giống, tiểu gia hỏa kêu lên 2 lần. Kết quả, mọi người đều thống nhất ý nghĩ trong lòng, đây chính là một con heo rừng nhỏ. Quân Thường Tiếu bảo trì động tác vung tay ra, cả người trong nháy mắt hóa đá, trong lòng điên cuồng gào to. Cái con em nó, ta cầm nhầm bóng trưởng môn. Trưởng môn, Lê Lạc Thu quay đầu lại, bất lực nói. Ngươi cho rằng chúng ta chưa thấy qua heo, hoặc là chưa thấy qua hổ sao? Cách chương.